Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5331, viên ngoại nhà mốc nữ, 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bớt nói nhảm, đem Mục Sơn Chi giao ra, đừng có lại lão tử trước mặt ăn nói linh tinh. Tạ Quý Phi sinh tên tiểu tạp chủng kia, đến tột cùng giấu đi nơi nào? Mục Mẫu cắn răng, hai mắt nhắm lại. Các người đừng hòng biết, trực tiếp giết ta đi. Lão đại, tên tiểu tạp chủng kia hẳn là có việc đi ra, chúng ta liền ở chỗ này chờ, hẳn là có thể đợi được hắn trở về. Vậy thì tốt, liền ở chỗ này chờ. Mục Mẫu nghe xong, ánh mắt trở nên kinh hoàng, đầu óc thật nhanh chuyển động, nháy mắt nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng có thể tính toán mỗi ngày Mục Sơn Chi trở về thời gian, một hồi tính toán cái kia thời gian, nàng dùng sức kêu to một tiếng, hẳn là có thể để cho Mục Sơn Chi cảnh giác. Sát thủ gặp Mục Mẫu coi như nhu thuận, chỉ là đem nàng cột vào trong phòng, cũng không nói thêm cái gì. Tạm thời không giết Mục Mẫu, chỉ là lo sự tình có biến, đối phương không trở lại lời nói, Mục Mẫu còn có thể hữu dụng. Mục Mẫu tính toán thời gian, tại cảm giác Mục Sơn Chi sắp trở về thời điểm, đột nhiên tại trong phòng lớn tiếng gào lên. A Sơn, không nên quay lại. A Sơn, tranh thủ thời gian đi. A Sơn, thập phận của ngươi là hoàng tử. Nương ngươi là Tạ Quý Phi, ngươi phải sống, đừng trở về, nơi này thật nhiều sát thủ, trở về liền mất mạng. Mục Mẫu gọi hàng tốc độ quá nhanh, chờ sát thủ một đao đem nàng cắt cổ thời điểm, nên hô lên đi lời nói, đã kêu đi ra. Mục Mẫu tính được xác thực không có sai, Mục Sơn Chi lưng cõng rơm cùi trở về thời điểm, vừa lúc ở gian phòng đằng sau cách đó không xa. Bởi vì Mục Mẫu là ngoại lai, cho nên khoảng cách thôn xóm những người khác nhà đều xa xôi, nơi này còn rất vắng vẻ. Mục Mẫu như vậy một kêu, liền Mục Sơn Chi nghe thấy. Mục Sơn Chi biểu thị tại nguyên chỗ ngu ngơ bên dưới, sau đó liền nghe được Mục Mẫu kêu thảm một tiếng, lại sau đó liền thấy một người xách theo đao đuổi theo ra đến, lần này chỗ nào còn nhớ được mặt khác, co cẳng liền hướng trên núi chạy đi. Trong đầu hắn rối bời, mụ hắn là Tạ Quý Phi. Cái kia tại hậu cung bên trong, cũng chỉ so hoàng hậu địa vị thấp một chút Tạ Quý Phi, Mục Sơn Chi liều mạng chạy, nơi này trong núi hắn rất quen thuộc, đằng sau những sát thủ kia thân thủ là không sai, thế nhưng là ở chỗ này đi lại 10 phần không tiện lợi, căn bản không chạy nổi Mục Sơn Chi. Thế nhưng, bọn họ không có khả năng từ bỏ, liều mấy người dưới chân núi trông coi, còn lại cùng ta đuổi theo. Cùng lúc đó, sát thủ đi tìm Mục gia mẫu tử tin tức, cũng truyền đến Tạ gia. Xem ra, thật là hướng về phía Mục Sơn Chi mẫu tử đi. Đường viên ngoại trong lòng buông lòng, chẳng lẽ hắn thật là hoàng tử? Tạ Vinh không nói chuyện, chỉ là cười cười, nhiều như vậy sát thủ, có thể trốn ra ngoài hay không liền nhìn mệnh. Chờ Đường Chỉ Nghiễn tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là buổi chiều, Tạ gia đã truyền tin tức tới, những sát thủ kia đi tìm Mục Mẫu. Bên kia là tình huống như thế nào, cũng còn không biết. Nàng cũng không dám sắp xếp người đi tìm hiểu, nếu là gặp phải những sát thủ kia, đây không phải là để cho thủ hạ người đi bạch bạch đưa tính mệnh sao, tốt xấu ăn Tạ gia nhiều như vậy khí vận, vẫn có chút vận khí. Cái kia trên núi xem như là hắn địa phương, những sát thủ kia cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không tốt đuổi theo, hệ thống giọng nói vừa truyền, túc chủ đại đại nếu là cảm thấy không thể giết tới hắn không thoải mái, có thể làm điểm mặt khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần thiết, liền tính trốn đến lần này, hắn hồi kinh con đường còn rất dài. Không bằng, trước hết để cho hắn mở mang kiến thức một chút phồn hoa cùng quyền lực, chờ mất đi thời điểm, hẳn là sẽ càng thêm khó chịu. Tạ gia khí vận đã dần dần chảy trở về, kinh thành Tạ gia hiện tại thời gian cũng không dễ chịu. Hắn muốn thật trở về, thời gian nói không chừng còn không có đốn củi sống dễ chịu. Tận mắt đưa mắt nhìn Mục Sơn Chi chạy ra sát thủ ánh mắt, Đường Quả không có lại nhiều nhìn. Cha nàng đã qua đến để nàng truyền về đi, những sát thủ kia đều đi, Mục Mẫu bị giết tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, gây nên rất nhiều người suy đoán là chuyện gì xảy ra, chuyện này thành nơi đó mê án. Không bằng lại lưu hai ngày, nhiều quan sát quan sát. Tạ Vinh nói, vạn nhất những sát thủ kia, vòng trở lại làm sao bây giờ, cách chương.